Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, cái gọi là Vô Tận Thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thành tử, tỉnh lại đi, từng tiếng tiếng kêu, để cho trong giấc mộng thành tử, cả người run một cái. Sau đó nhanh chóng thanh tỉnh lại, coi như là ngủ vậy một mực nắm chặt cung nỏ, ở ngay tức thì bị hắn bấu vào, hắn bản năng căng thẳng thân thể, phòng bị quan sát, khi thấy là bên cạnh mình đồng bạn, cùng với thân ở đang chậm rãi chạy bên trong xe lúc, thần kinh căng thẳng của hắn buông lỏng xuống, nguyên lai mình mới vừa mới ngủ, có chút hỗn độn đầu óc. Vẫn còn ở từ mới vừa rồi buông lỏng trong giấc mộng tỉnh hồn lại. Bên cạnh và sau lưng đồng bạn đã vỗ hắn bả vai kích động hướng ngoài cửa sổ không ngừng nhìn quanh. Tay kia chỉ trước ngoài cửa sổ, tựa như muốn hắn cùng chung nhìn sang. Thành tử có chút nghi ngờ không rõ ràng, chẳng lẽ là đến Vô Tận Thành. Hắn theo đồng bạn kích động khoa trương diễn cảm, hướng ngoài cửa sổ xa xa nhìn lại. Ngay tức thì, hoảng sợ khiếp sợ diễn cảm, ở trong nháy mắt chiếm cứ hắn bộ mặt, loại biểu tình này là vừa mới mình huynh đệ vậy lặp lại qua. Chẳng qua là hắn lúc đó còn đang trong giấc mộng, không nhìn thấy thôi, ngoài cửa sổ là một phiến đã đổ nát thành phố đường phố. Nhưng là luôn luôn có thể thấy bóng người đi đi lại lại. Nhưng là mấu chốt nhất là, ở trước chiếc xe vào phương hướng. Cũng chính là điều này đường cái phía trước, chặn một cái cao vút thêm tựa như nhìn không thấy bờ tường thành. Đột ngột đứng sững ở xa xa, vậy ở dưới ánh mặt trời đen nhánh ánh sáng màu, cùng với trang nghiêm uy vũ rầm rộ, để cho thành tử làm sao không làm ra loại rung động này diễn cảm đây. Cái này, đây là cái gì? Thành tử trong miệng run rẩy thêm run run khạc ra một câu nói. Cả người cặp mắt trừng đến lớn nhất, giống như nằm ở kín gió trên cửa sổ vậy, muốn hết sức thấy rõ ràng xa xa vậy kinh người tường thành. Sau lưng và bên trên huynh đệ hai, vậy là một bộ vẻ mặt giống như nhau, mặc dù so thành tử dẫn đầu thấy cái này trận tường thành. Nhưng là bọn họ bây giờ như cũ vẫn bị rung động đến tột đỉnh. Dế nhũi. Sau xe lại truyền tới một tiếng khinh thường tiếng cười. Hiển nhiên tiếng này đùa cợt tiếng cười. Vẫn là nhóm người kia trong miệng truyền tới. Thành tử mấy người cùng với và bên trong xe ngang hàng dạng biểu tình người sống sót. Ở ngay tức thì kịp phản ứng. Cái này, đây là Vô Tận Thành. Biểu tình của tất cả mọi người là như vậy sinh động. Thêm như vậy rõ nét. Làm nổi bật bọn họ diễn cảm. Xe cộ như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước, mà đang dần dần đến gần xa xa tường thành, cũng càng thêm rõ ràng trực quan tiến vào tầm mắt mọi người trong. Vậy tựa như càng phát ra cao lớn trên tường thành, bắt mắt bốn chữ to, cũng ở đây dưới ánh mặt trời như vậy chói mắt, Vô Tận Thành, ngoặc kép, cao vút uy nghiêm dưới thành tường, cửa thành to lớn mở ra trước. Không ngừng có xe cộ người đi đường, ở vô hình máy móc lên rầm rầm trước thẻ bài trạng đồ. Sau đó ở hai bên giống vậy uy nghiêm vọng gác, cùng với hết mấy chiến sĩ võ trang đầy đủ nhìn soi mói. Tiến vào cửa thành bên trong, thành tử tầm mắt không ngừng tra xét ngoài xe có thể thấy hết thảy. Vậy tràn đầy khoa huyễn cảm cơ giới xương cốt bên ngoài. Cùng với nằm trên đất do kim loại bao gồm tương tự chó sinh vật. Vậy cơ giới chó trên đầu, một cái hoành hướng cỡ nhỏ màn hình, lóe màu xanh ánh sáng, ngẩng đầu xem, bên thành tường lên và vọng gác lên, khắp nơi đều là tương tự theo dõi dụng cụ. Đối với cái này Vô Tận Thành hết thảy, hắn đều tràn đầy bản năng tò mò. Thành tử ngươi xem, cái này, đây là cái gì? Ta sát, cơ giáp, đồng bạn hưng phấn nắm kéo hắn bả vai, chỉ ngoặt cửa sổ một bên, để cho thành tử bản năng hướng hắn chỉ phương hướng nhìn. Ở vọng gác không xa một bên, một cái to lớn xấp xỉ 2 mét người khổng lồ sắt thép. Đứng ở vậy, nửa bọc kiểu kim loại cơ giáp, bên trong có thể thấy một người đàn ông tồn tại. Nó và người đàn ông này một hơi một tí, yên lặng và bên người chiến sĩ cùng nhau, giống như kiên cố tâm thuẫn canh giữ nơi này cửa thành. Tên nhà quê, đây là cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài. Lập tức muốn xuống xe, tốt bụng nhắc nhở các ngươi một câu, làm xong thân phận thẻ sau đó, tốt nhất gia nhập bang hội và đoàn thể, chớ chạy đến bên ngoài thành mặt đi mù sáng chói. Bên ngoài thành nhưng mà khu không ai quản lý địa khu. Không giống bên trong thành an toàn như vậy hòa bình. Xe cộ phía sau lần nữa truyền tới đùa cợt tiếng nói. Thành tử quay đầu hướng coi lên nhóm người kia ở giữa mở miệng cái tên kia. Lần này hắn nói tiếng nói mặc dù có chút để cho thành tử cảm giác không minh bạch. Nhưng là có thể cảm giác đến người đàn ông ít nhiều có chút thiện ý nhắc nhở. Hắn vừa muốn mở miệng hướng cái này rõ ràng vô tận thành, cụ già. Hỏi một ít nội dung lúc, xe cộ chậm rãi dừng lại, cửa xe vậy ngay tức thì mở ra. Xe cộ đậu sát ở vọng gác một bên, radio vô khoảnh khắc vang lên, trạm cuối vô tận thành đã tới. Xin quý khách có thứ tự xuống xe, lần đầu tiên tiến vào vô tận thành nhân viên. Mời tiếp thu vọng gác bên trong canh phòng các chiến sĩ kiểm soát và thân thể quét hình. Đã vô tận thành cặn kẽ tư liệu một phần. Chúc đường đi vui vẻ. Ở vô tận thành bên trong, để cho ngươi có cái cuộc sống hạnh phúc. Loa phóng thanh vẫn còn ở quanh quẩn. Ngoài xe đã có một đội chiến sĩ võ trang đầy đủ. Vậy chính là cái này trong radio nói vô tận thành chiến sĩ. Chờ đợi bọn họ. Mà phía sau xe đám kia người sống sót, đã dẫn đầu vượt qua thành tử các người, mang đùa cợt và khiêu khích trong ánh mắt, bọn họ đi xuống xe, ở những chiến sĩ kia trước mặt trình tương tự thẻ bảng hiệu đồ. Sau đó thông qua kiểm nghiệm, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt, thành tử và trên xe một ít bất an có khẩn trương người sống sót. Cũng chỉ có thể nghe theo an bài, nhanh chóng đi xuống xe. Tiếp nhận nơi này người điều khiển kiểm tra, không có quá hơn rườm rà thủ đoạn, chẳng qua là thân thể ở một cái máy lên quét nhìn hạ. Sau đó quất một chút máu, rất nhanh thành tử ba người liền dẫn đến một bản không quá dày sách. Cùng với để cho bọn họ có thể rời đi nói tiếng nói. Vậy xe buýt đã sớm ở bọn họ xuống xe thời điểm, lái ra khỏi bọn họ tầm mắt. Mà ở nơi này tường thành bên trong đường phố, có thể thấy dòng người qua lại. Trên đường phố, các loại kiến trúc trong nhà, không ngừng có bóng người thoáng qua. Hiển nhiên cái này vô tận thành bên trong, khắp nơi đều là loài người sinh tồn dấu vết. Trên đường phố những cái kia người sống sót, các loại trang điểm không cùng, nhưng là trên mình đeo vũ khí súng ống. Đều là như vậy để cho thành tử ba người kích động không thôi. Hơn nữa còn có thể ở trên mặt đường thấy một ít dữ tợn quái vật. Nhưng là những quái vật này đi theo loài người sau lưng. An phận trung thực lại để cho ba người không có làm ra một ít quá khích động tác. Thành tử ngươi xem, người kia tay mẹ nó là cơ giới tay à? Chuyện gì xảy ra? Theo đồng bạn ngón tay. Hướng một bên đường phố cửa hàng trên vỉa hè nhìn, chỉ gặp một người đàn ông ăn mặc áo ba lỗ, dường như đang cùng đồng bạn trao đổi. Dưới ánh mặt trời người đàn ông cánh tay trái, từ cùi trỏ vậy bắt đầu tất cả đều là cơ giới cấu tạo. Là như vậy đoạt người con ngươi, thẳng đến đường xe chạy bên kia người đàn ông tầm mắt có chút không kiên nhẫn điều lộn lại. Nhìn về phía bọn họ. Thành tử ba người vội vàng quay đầu, một bộ run sợ trong lòng thêm mờ mịt nhìn chung quanh dáng vẻ. Dẫu sao cuộc sống không quen, đối diện cánh tay cơ giới như vậy kéo dáng vẻ, bọn họ cũng không muốn mới vừa tới nơi này liền thụ địch. Mau, xem, đồng tiếng nói vang lên lần nữa. Thành tử tiến tới vừa thấy, nguyên lai mở ra quyển sách nhỏ kia lên. phía trên văn hay tranh đẹp giới thiệu Vô Tận Thành từ đâu tới và lịch sử, cùng với các liên quan tới Vô Tận Thành ngành chủ yếu và kiến trúc, cùng với Vô Tận Thành bên trong quy định chế độ, thậm chí luật pháp, các biện pháp. Thành Tử mở ra trong tay mình sách, phía trên trang thứ nhất chính là quy định chế độ. Tiến vào Vô Tận Thành bên trong, mời đi trước trong thành vị trí trung tâm chỗ ở điểm giao dịch, cứ điểm quan trọng làm thân phận. Thân phận thẻ là trong mặt thế Vô Tận Thành bên trong người sống sót loài người thân phận minh bài. Không có thân phận thẻ tức bị nhận định là hắc hộ. Không cách nào ở trong thành sinh tồn cùng với giao dịch phòng khách và các không thể làm nghiệp vụ. Hơn nữa đang bị tuần tra chiến sĩ kiểm soát sau đó. Một khi phát hiện, có thể phân phát ra Vô Tận Thành nguy hiểm. Thành Tử trong lòng giật mình, nhớ tới mới vừa rồi xuống xe những người đó. Ở những chiến sĩ kia trước mặt móc ra thẻ bài, lộ vẻ lại chính là đại biểu thân phận mình, thân phận thẻ. Hắn lập tức gọi còn đọng lại ở sách, ở giữa hai người đồng bạn. Theo đường xe chạy về phía trước, xa xa có thể thấy một tràng cao ngất hình tròn tháp lầu. Nơi đó chính là sách trong đánh dấu điểm giao dịch, cứ điểm quan trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.